Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 13. Khó có thể tin, Mordred cảm ứng được Atalang ánh mắt, không khỏi nở nụ cười. Atalang hít sâu một hơi, không có phản ứng Mordred. Nàng nhìn ra được, gia hỏa này là một người đến điên, cho nên không có ý định phản ứng hắn. Atalang, mời đại gia gọi ta Atalang. Tạ ơn, Hirasuka Shizuka, đã bản nhân kiên trì. Hoan nghênh gia nhập group chat. Atalang, Nasume Takashi, người tốt. Atalang tiểu thư, ta là Nasume Takashi, Tosaka Jin, sau này mời nhiều chỉ giáo. Atalang, Emiya, đã như vậy, về sau tháp mèo chính là ta chuyên môn xưng hô. Có thể chứ, tháp mèo. Atalang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mordred, kia đại gia gọi ta Mordred là được rồi. Emiya, được rồi tiểu mạc, không có vấn đề tiểu mạc. Mai Siranui, được rồi tiểu mạc, không có vấn đề tiểu mạc. Mordred, là Mordred, hoặc là Mordred kỵ sĩ. Không phải tiểu mạc, Hirasuka Shizuka, coi như ngươi nói như vậy. Nhưng ở ánh mắt của mọi người bên trong, ngươi cũng chỉ bất quá là một cái không có lớn lên hài tử a, Loki. Hơn nữa còn là một cái bị thúc hài tử. Mordred, đáng ghét, ngươi gia hỏa này, cũng dám dùng điểm này giễu cợt ta. Cẩn thận ta giáo huấn ngươi gia hỏa này. Riveria, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Finn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, E, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Emiya, A, ta quên cùng ngươi nói. Tiểu mạc, bầy trong người trên cơ bản sử dụng đều là mình chân chính danh tự. Cũng không phải là cái gì danh hiệu. Ngươi hiểu không? Tiểu mạc, Mordred, cái gì ý tứ? Chân chính danh tự, không phải danh hiệu. Loki, Loki, Hirasuka Shizuka, không sai. Chính là ngươi nghĩ cái kia Loki. Chẳng qua là có một chút không giống. Tosaka Jin, Bắc Âu trong thần thoại Loki là một cái nam tính. Nhưng bầy trong Loki là một nữ tính. Bất quá đối phương đúng là một cái hàng thật giá thật nữ thần. Tosaka Jin, trừ Loki bên ngoài, còn có Hestia, Hephaestus, Tsuyumiya Haruhi, Medusa đều là thần linh. Riveria, nói thật, nếu như ngươi thật có thể đánh Loki dừng lại, ta tin tưởng rất nhiều người đều sẽ cao hứng. Chí ít ta không quá muốn nhúng tay cái này mấy chuyện. Loki, ui ui ui, Riveria, ngươi là ta quyến tộc đi. Ê! Ta cũng không quá muốn nhúng tay chuyện này. Loki, làm sao ngay cả ê đều. Chấm ngoặc kép, Finn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Loki, ngươi sẽ thay thế ta xuất chiến đi. Finn, Mordred, Finn, chẳng lẽ lại là vị kia? Chấm ngoặc kép, Finn, ta biết ngươi muốn nói tới ai. Nhưng cũng tiếc chính là, tên của ta là Finn Dayum. Đến từ thành phố Mê Cung Orario tiểu nhân tộc. Cũng không phải là Fianna kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, mà là Loki quyến tộc đoàn trưởng. Mordred, thì ra là thế, chẳng qua là cùng tên A, Loki. Đáng ghét, tự liền Finn cũng không nguyện ý giúp ta sao? Thật sự là nuôi không các ngươi bọn này ăn cơm khô. Xem ra chỉ có thể ta tự mình xuất thủ. Thời gian, địa điểm, A còng Mordred, Mordred, cho nên rõ ràng là nữ thần. Tại sao phải thuộc hạ của mình xuất thủ? Chẳng lẽ lại ngươi cũng là vô dụng nữ thần? Tosaka Jin, không, bầy trong không có nữ thần chỉ có Aqua một người. Loki thực lực rất mạnh a. Tiểu mạc, Aqua, ai là vô dụng nữ thần a? Tosaka Jin, ngươi cũng dám như thế nói xấu ta. Ngươi đây là mạo phạm nữ thần nha. Cẩn thận ta cho ngươi thiên phạt a. Thiên phạt, Hirasuka Shizuka. Ta nhất định phải đứng ra nói một câu lời công đạo. Aqua chẳng qua là đầu đơn thuần không dùng được mà thôi. Cũng không phải là không có ích lợi gì nữ thần. Aqua, không sai. Ta chỉ là đơn thuần đầu không dùng được. Mới không phải phế vật nữ thần. Mordred, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Aqua, chờ một chút. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hirasuka Shizuka. Ngươi gia hỏa này cũng dám nói đầu của ta không dùng được. Ta muốn cho ngươi thiên chu. Ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Cho ngươi thiên chu ta lăng xem như đã nhìn ra. Bầy trong cái này gọi là Aqua nữ thần. Tựa hồ thật có chút. Cái này khiến nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kia thế nhưng là thần linh a. Mặc kệ là đại não vẫn là trí tuệ đều viễn siêu nhân loại thần linh a. Tại thế giới Tai Môn, thần linh có thể tàn bạo, có thể lãnh khốc, có thể vô tình, có thể không đem người xem như nhân loại đối đãi. Nhưng không thể phủ nhận là, thần linh tại trí tuệ phương diện tuyệt đối không phải là đồ ngốc. Dù sao bọn hắn tại trở thành thần linh thời điểm, đại não phát dục sớm đã vượt qua nhân loại. Thiểu năng thần tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Nhưng là hiện tại, nàng nhìn thấy cái gì? Nàng thế mà thật thấy được một cái đầu không dễ dùng lắm nữ thần. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình Emilia. Cái kia gọi là Aqua người. Thật là một vị nữ thần sao? Mordred cũng không nhịn được nhìn lại. Emilia không khỏi cười khẽ bắt đầu. Có phải là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi? Atalang cùng Mordred đồng thời nhẹ gật đầu. Đúng là một chút. Đều từ đối phương trong đồng tử thấy được làm sợ hãi thán phục. Emilia bình tĩnh nói ra. Thế giới chi lớn. Không thiếu cái lạ. Cái gì yêu ma quỷ quái cũng có thể xuất hiện. Huống chi thế giới không chỉ một. Để các ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vậy liền càng nhiều. Aqua đúng là một cái thiểu năng thần. Nhưng nàng tuyệt đối không phải là cái thứ nhất. Cũng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng đầu có vấn đề nữ thần. Tỷ như Emilia liền vừa lúc. Biết, còn có một cái nữ thần. Đầu cũng có vấn đề. Cái này dũng giả rõ ràng siêu cường lại quá phận thận trọng. Tên gọi tắt thận dũng thế giới. Liền có một cái gọi là Ristark nữ thần. Cùng Aqua không sai biệt lắm. Mordred không khỏi cười ha hả. Vỗ Emilia bả vai nói ra. Ta liền biết. Đi theo ngươi tuyệt đối có thể nhìn thấy dĩ vãng nhìn không thấy phong cảnh đâu. Atalang nói ra. Không biết ta có thể hay không khi nhìn đến Artemis đại nhân. Atalang sinh tại tự nhiên nhạc. Viên Arcadia. Là Arcadia công chúa. Nhưng là nàng lại không có thể được đến muốn nhi tử phụ thân yêu thương. Ngược lại bị vứt bỏ tại trong rừng rậm. Nữ thần mặt trăng Artemis thấy này không đành lòng. Liền dùng gấu cái sao sao đem nàng bồi dưỡng trưởng thành. Bởi vì phần ân tình này. Atalang trở thành Artemis nhiệt liệt tín đồ. Emilia cười nói ra. Yên tâm đi. Chỉ cần đi theo bên cạnh ta. Đừng nói là một cái thế giới Artemis. Người thậm chí còn có thể nhìn thấy cái khác thế giới Artemis. Atalang lắc đầu. Ta đối cái khác thế giới Artemis không có hứng thú. Ta chỉ muốn gặp được chân chính Artemis đại nhân. Yên tâm đi. Sẽ. Emilia nói như thế. Nếu như hắn không có nhớ lầm. Vị này Artemis từng tại thế giới Tai Môn từng có đăng tràng. Chỉ cần triệu hoán Orion. Như vậy vị này Artemis liền sẽ tùy theo cùng một chỗ đăng tràng. Dù sao thế giới Tai Môn bên trong Artemis cùng Orion là điển hình đồ đần vợ chồng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.